Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, Depth of Despair, vực sâu tuyệt vọng. Không lâu trước đó, Sid ngã xuống đất, máu chảy xuống tấm giáp ngực bằng kim loại bị rách. Cong vênh của cô, máu cũng chảy ra từ miệng cô, nhưng cô lo lắng hơn về bộ giáp. Memory đang hấp hối, sẵn sàng vỡ tan thành một cơn mưa tia lửa. Thật đáng tiếc, bởi vì Enchanter, pháp sư tạo tác, quyến rũ, Master Sunless, đã đích thân cải thiện nó cho cô. Quan trọng hơn, cô mặc rất ít đồ bên dưới bộ giáp, trở thành một trong những con rối xê hết của Queen. Nữ hoàng, đã đủ tệ rồi. Nhưng lê lết quanh chiến trường vừa xê hết vừa không mặc gì ngoài đồ lót dường như đơn giản là nhục. Nhã, à, thật xấu hổ. Cô với lấy thanh kiếm và nhìn lên. Biết rõ rằng mình sẽ không thoát khỏi Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng đã ném cô xuống đất. Con thú cao chót vót lù lù phía trên cô. Nước dãi sủi bọt chảy giữa những chiếc răng nanh thối giữa của nó. Tuy nhiên, trước khi nó kịp cắn xuống, một bóng hình mảnh khảnh trong chiếc váy đỏ tả tơi xuất hiện giữa Sid và con quái vật. Ngoan cố giữ vững vị trí, con dao găm lượn sóng trong tay cô trông giống như một món đồ chơi so với kích thước khổng lồ của sinh vật kinh khủng, phi lai, đồ ngốc, cô ấy quyết tâm chết cùng nhau sao? Sid cuối cùng cũng nắm được chuôi kiếm. Tự hỏi liệu mình có thể đứng dậy được không? Hai người họ có lẽ đã xong đời. Tuy nhiên, họ sẽ tạo thành một cặp xác chết đáng yêu. Vậy nên, mọi thứ đều có mặt tốt của nó. Dùng kiếm làm gậy, Sid rên rỉ và đứng dậy. Sao sao sao cách đó không xa. Jay và Fleur đang tuyệt vọng cố gắng sống sót trong biển quái vật. Họ đã lạc mất Rani và Tama trong sự hỗn loạn của trận chiến một lúc trước. Và các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, xung quanh họ không phải là thứ mà một vài Awaken có thể chiến đấu. Jay đã nghĩ đến việc cố gắng trốn thoát bằng cách ẩn mình. Nhưng cậu không thể đưa Fleur đi cùng. Và cậu cũng sẽ không bỏ rơi cô. Vì vậy hai người họ chỉ đang cố gắng sống sót. Sống sót bây giờ. Đến một lúc nào đó, họ thấy mình đang bảo vệ lưng cho hai master xa lạ xét theo tuổi tác và áo giáp của họ. Các master dường như là legacy, hậu duệ, từ phe Sword Army, quân đoàn kiếm, cả hai hiệp sĩ trẻ đều không trong tình trạng tốt, nhưng một người dường như chỉ còn thoi thóp, máu chảy đầm đìa từ một vết cắt sâu trên đầu, lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Và cầu xin lòng thương xót. Này, Mercy, cậu đã thấy nó, phải không? Master còn lại nắm lấy bạn mình và kéo anh ta lại. Cứu chàng trai trẻ khỏi móng vuốt của một con quái vật gớm ghiếc. Thấy gì? Hiệp sĩ chảy máu bằng cách nào đó đã chặt đầu Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng và loạng choạng đứng thẳng dậy. Cái đó, tên vô lại thô tục đó. Kẻ dâm đãng phóng đãng đó, Master Sunless, hắn ta là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, tôi biết mà, tôi đã nói với cậu rồi. Hắn ta đã lừa dối Lady Nephis suốt thời gian qua, tên lăng nhăng nham hiểm đó. Hiệp sĩ còn lại Mercy nhìn anh ta với vẻ lo lắng. Cậu bị đánh vào đầu à? Tristan, chờ đã, đừng trả lời, cậu bị rồi. Dù sao thì, không thể nào, Tristan lắc đầu, không chú ý đến máu chảy xuống mặt. Không, không, tôi thấy rõ ràng, chính là hắn. Vào lúc đó, Fleur hét lên và ngã xuống. Jay cũng loạng choạng, đột nhiên thấy khó thở. Một sự hiện diện đáng sợ, điên cuồng bao trùm lấy tâm trí họ. Và một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Mới xuất hiện trước mặt họ, con này đáng sợ hơn tất cả những con còn lại. Một Great One, kẻ vĩ đại, Mercy tái mặt, và Tristan yếu ớt giơ kiếm lên. Cả hai đều không có cơ hội trong trận chiến chống lại một Great Abomination. quái vật gớm ghiếc vĩ đại, đặc biệt là khi bị thương và kiệt sức như họ. Nhưng họ có thể làm gì khác? Chỉ cần di chuyển dưới cái nhìn của sinh vật đáng sợ đã là một nhiệm vụ khó khăn. Trong khi sinh vật đó có thể quét sạch bốn người họ chỉ bằng một đòn. Mọi hy vọng dường như đã mất, cho đến khi một thứ gì đó khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ trên trời. Đè bẹp Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Đó là, Jay chớp mắt, nghi ngờ đôi mắt của mình. Đó là một ngôi nhà gạch cổ kính với cửa sổ kính và một mái hiên bằng gỗ. Hả? Nightmare Creature đẫm máu khuấy động bên dưới ngôi nhà. Những mảnh xương sắc nhọn nhô ra qua lớp da của nó. Tuy nhiên, trước khi nó kịp trốn thoát, một cái miệng đáng sợ mở ra giữa bức tường gạch và ngôi nhà cắn xuống Great One, kẻ vĩ đại, xé đứt đầu nó bằng vô số răng nanh sắc nhọn. Cái gì? Jay, Fleur, Mercy và Tristan đông cứng, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đáng sợ với vẻ mặt kinh ngạc. Trong một khoảnh khắc, họ thậm chí còn quên mất biển quái vật xung quanh. Chính lúc đó, cánh cửa ngôi nhà mở ra, và một phụ nữ trẻ nhỏ nhắn xuất hiện trên mái hiên. Lơ lửng vài centimet trên những tấm ván gỗ, cô nhìn họ với khuôn mặt tái nhợt, rồi hét lên, các ngươi còn chờ gì nữa? Vào trong đi nếu muốn sống. Đồ ngốc, Jay nhìn chằm chằm vào người xinh đẹp nhỏ nhắn đang lơ lửng một lúc, rồi nhìn ra sau cô và rùng mình trước cảnh tượng rùng rợn. Căn phòng rộng rãi ở phía bên kia cánh cửa đầy xác chết. Máu bê bết khắp sàn nhà. Nó giống như bụng của một con quái vật ăn thịt người không biết no. Cậu kinh hoàng, em mở một con quái vật kỳ lạ làm sao? Rùng rợn nhất, một số thi thể vẫn còn cử động, cho thấy chúng đã bị nuốt chửng. Không, chờ đã, đó không phải là xác chết. Đó là hàng chục binh sĩ bị thương, ngồi phịch xuống sàn trong kiệt sức và đang chữa trị vết thương. Jay nán lại một lúc, sau đó cậu bế Fleur theo kiểu công chúa và nhảy lên mái hiên. À, kệ đi, mình không quan tâm. Hai Master ngơ ngác lề mề một chút, rồi đi theo trong khi lẩm bẩm những lời chửi rủa bằng giọng run rẩy. Sao sao sao ở một nơi khác, Rain đang chiến đấu bên cạnh Tama và Feather Knight. Hiệp sĩ Lông Vũ, tên cô ấy là Teo. Hình như vậy, mọi chuyện không mấy tốt đẹp cho hai đội quân vĩ đại. Và cũng không mấy tốt đẹp cho ba người họ. Đặc biệt là đối với Rain, người cảm thấy ngột ngạt vì không thể giết người. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được nó. Cảm giác không nói được dâng lên trong lồng ngực cô, ngày càng rõ ràng hơn. Đó là aspect, khía cạnh đang thức tỉnh của cô, cảm giác như một phong ấn đặt trên linh hồn cô đang từ từ vỡ vụn, sẵn sàng sụp đổ hoàn toàn. Nỗi kinh hoàng của trận chiến thảm khốc, nỗi đau và sự phẫn nộ mà cô cảm thấy khi chứng kiến tất cả sự hủy diệt vô nghĩa này. Khát khao tuyệt vọng ngăn chặn tất cả những sinh mạng này bị lãng phí. Có lẽ tất cả những gì cô cần để mở phong ấn aspect của mình là tìm ra tên cho cảm xúc mà cô cảm thấy. Nhưng những từ ngữ chính xác không đến, như thể chúng không tồn tại trong ngôn ngữ loài người, và ba người họ đang trên bờ vực bị tiêu diệt. Bản thân họ, một con quái vật khổng lồ vừa xé xác một hiệp sĩ Ascended thăng hoa, và giờ đang lao về phía họ. Sự điên cuồng bùng cháy trong đôi mắt đỏ ngầu của nó. Rain tái mặt và nâng thanh Tachi của mình lên, biết rằng lưỡi kiếm của nó thậm chí sẽ không thể cắt được lớp da của con quái vật. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng hình đáng sợ bằng thép đen bạc xuất hiện từ bóng tối. Đôi mắt nó rực lửa đỏ địa ngục, bốn bàn tay có móng vuốt vươn tới con quái vật đang lao tới. Xuyên thủng cơ thể nó và nhấc sinh vật khổng lồ lên không trung. Sau đó, với một tiếng kêu ọp ẹp kinh tởm, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị xé thành bốn mảnh chảy đầy máu. Khi máu chảy xuống lớp mai đen của con quỷ bốn tay và bốc hơi, Nó hướng ánh mắt rực lửa xuống và nhìn thẳng vào Ren. Cái miệng địa ngục của con quỷ mở ra, và một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong. Nói với cô, bảo vệ, gì, Auntie, Ren chớp mắt, hả, đê gì, mình ư? Cô nhìn chằm chằm vào con quỷ cao chót vót, sững sờ, nhưng cô mới chỉ 21 tuổi. Hết chương.